Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 52, vèo, canh 1, một đêm không có chuyện gì xảy ra liền mỗi ngày minh tưởng đều không có tiến hành. Dịch thu nghỉ ngơi thật tốt cả đêm, võ tăng minh tưởng tu hành cũng sẽ không để cho ngươi càng ngày càng tinh thần. Năng lượng thủ hằng không nói sở hữu vũ trụ thông dụng. Thế nhưng vẫn có thể tác dụng đến rất lớn một bộ phận vũ trụ. Từ thuộc về mà nói, võ tăng minh tưởng tu hành là đem mỗi ngày dư thừa tinh lực chuyển hóa làm khí hình thức tồn tại, bởi vậy tiến hành minh tưởng về sau cũng sẽ rất mệt mỏi. Cho nên võ tăng minh tưởng tu hành đều là đang ngủ tiến lên đi. Từ trên giường đứng lên thời điểm, dịch thu cảm giác sảng khoái tinh thần. Tại trên mạng mua mì tôm cùng áp xúc bánh bích quy trúng tuyển buổi trưa mới đến. Dịch thu suy nghĩ trước điểm mấy cái võ tăng kỹ năng xuất ra. Hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm là 21.620. Đầy đủ thăng cấp, thế nhưng hắn có dự lưu lại kích hoạt huyết mạch năng lực tiêu hao thông dụng kinh nghiệm. Hơn nữa đến 5 cấp. Tiếp tục một cái lực trở lên leo võ tăng cấp bậc là không quá phù hợp. Hắn có điểm mấy cái kỹ năng xuất đến để thăng hạ chính mình sức chiến đấu. Lần này chiến dịch, phế tích hạ ác mộng đề cử cấp bậc là 7 cấp. Hắn hiện tại mới 5 cấp, mặc dù nói đề cử đẳng cấp không có nghĩa là nhất định phải 7 cấp tài năng làm lật. Thế nhưng đây là một cái tương đối tổng hợp chỉ tiêu. Có thể rất rõ ràng phân chia xuất sức chiến đấu giới hạn. Võ tăng kỹ năng khố còn là rất phong phú. D&D bên trong thông dụng sở trường cùng mở rộng kỹ năng cũng có thể ở bên trong tìm đến. Đây cũng là dịch thu không thèm nghĩ nữa tu tiên hoặc là mang khác cái gì tu luyện bí tịch. Bởi vì chỉ là võ tăng kỹ năng đã đầy đủ hắn nghiên cứu. Hơn nữa võ tăng kỹ năng là có thể trực tiếp thông qua tiêu hao tổng võng kinh nghiệm học cấp tốc. Mà từ tổng võng thượng hối đoái bí tịch là cần dịch thu chính mình luyện từ từ. Vật gì đều là một lòng hào. Dịch thu tuy không tính thông minh, thế nhưng hắn có bản thân giác ngộ. Chỉ dựa vào lấy võ tăng kỹ năng đã đủ để hình thành hắn chiến đấu hệ thống. Bởi vậy bí tịch hắn chỉ luyện tập một cái. Lòng tượng bàn nhược công, đến đề cao bản thân thuộc tính, mà bát môn độn giáp thì là dùng để tạm thời bạo phát đề thăng thuộc tính. Huyết mạch năng lực như có thể đối với dịch thu sức chiến đấu đề thăng có trợ giúp rất lớn. Dịch thu cũng là không ngại đi làm cho, nhưng dịch thu chủ yếu phát triển phương hướng, còn là võ tăng kỹ năng khố. Cân nhắc đến phải ở phế tích bên trong chiến đấu, dịch thu suy nghĩ có điểm ra một cái có thể chi trì mình tại lờ mờ trong hoàn cảnh năng lực chiến. Đấu, cuối cùng suy nghĩ một phen, dịch thu chọn chúng đuôi mù đấu. Tuy tương đối phổ thông, thế nhưng rất thực dụng, LV một đuôi mù đấu. Tại lờ mờ trong hoàn cảnh, người có thể thông qua cảm giác để đền bù căn cứ vào ánh mắt không tốt mà khả năng tạo thành công. Kích sai lầm, bởi vì là thông dụng kỹ năng, dịch thu cần tiêu hao 2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm điểm mới có thể học tập. Có hay không học tập kỹ năng, đuôi mù đấu, học tập nên kỹ năng cần tiêu hao 2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 2.000 điểm, thông dụng kinh nghiệm. Đuôi mù đấu học tập thành công, ngươi đạt được kỹ năng, đuôi mù đấu, dịch thu cảm giác chính mình ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời rất nhiều. Hắn cảm thụ hồi lâu mới phát hiện không phải là thị lực biến tốt, mà là vì bản thân đối với chung quanh hoàn cảnh có một chút mơ hồ cảm giác. Dù cho nhắm mắt lại, loại này mơ hồ cảm giác vẫn tồn tại, mà mở mắt ra. Loại này cảm giác sẽ cùng ánh mắt hình thành bổ sung, khiến cho một ít u ám góc hẻo lánh cũng rõ ràng. Do đó sản sinh ánh mắt tựa hồ trở nên sáng ngời ảo giác. Lúc này dịch thu thông dụng kinh nghiệm còn thừa lại 19.620. Hắn suy nghĩ một chút tạm thời trước không, đợi đến chiến dịch bên trong nhìn xem khổng lồ nhền nhện cường độ như thế nào lại nói. Hắn hiện tại đối với bản thân chiến đấu định vị còn có chút mơ hồ. Cần chút kỹ năng gì đều không có quá mức rõ ràng ý nghĩ. Đi trong công viên luyện tập cho tới trưa long tượng bàn nhược công. Dịch Thu cầm bưu kiện qua loa ăn bữa cơm liền chuẩn bị khai mở cà. Trừ mì ăn liền cùng áp xúc bánh bích quy. Dịch Thu trả lại cầm không ăn hết dã chư xương sườn toàn bộ làm thành đa chấp chư bài cho mang lên. Dù sao cũng là năm thiên. Nếu như điều kiện cho phép lời ăn đa chấp chư bài còn là so với ăn mì tôm cùng áp xúc bánh bích quy. Thoải mái nhiều, tương đối xoắn suýt là vật phẩm trong ba lô mặt là không giữ ấm. Bởi vì là lấy tương tự tinh thần hình thái hình thức tồn tại. Nhiệt lượng gần như rất khó bị bảo tồn hạ xuống. Bất quá Dịch Thu trả lại mang nhiên liệu bao cùng nồi hầm cách thủy. Ngược lại lướt nước liền có thể làm cho mì tôm ăn. Thời gian đầy đủ lời ôn ôn đa chấp chư bài cũng là rất không sai. Có hay không tiến nhập chiến dịch? Phế tích bên trong ác mộng. Tiến nhập nên chiến dịch cần tiêu hao 250 mai tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 250 mai tổng võng tai tệ. Đang tại truyền tống nhân vật đến chiến dịch. Quen thuộc mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu lại lần nữa tỉnh lại thì đã đến một cái nhìn lên rất là hoang vu phế tích. Trên mặt đất đều là kiến trúc hài cốt. Từ coi như hoàn chỉnh lưu lại kiến trúc nhìn. Nơi này kiến trúc phong cách có chút thời La Mã cổ đại hương vị. Đều là lấy vật liệu đá vì cấu thành tài liệu. Thô kệch mà hùng tráng. Dù cho bị vứt bỏ hồi lâu. Vẫn có thể tưởng tượng năm đó tòa thành thị này còn đang vận chuyển thời điểm tráng lệ cảnh tượng. Bởi vì vứt bỏ quá lâu, đại bộ phận kiến trúc đều là tổn hại trạng thái. Từ chung quanh kiến trúc đến xem, nơi này trước kia hẳn là một cái phiên chợ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tại nhìn quét một vòng bốn phía. Dịch Thu ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện tại cách đó không xa vứt đi đào bình thượng dán một cái bố cáo. Mạo hiểm giả, đây là một phần đến từ luyện kim sư thu thập danh sách. Nhưng người tại phế tích bên trong thu thập được danh sách bên trong vật phẩm có thể đem vật phẩm. Đặt tại đào bình bên trong. 1. Khổng lồ nhền nhện túi độc 5 phần. 2. Đỏ da nhền nhện túi độc 5 phần. 3. Bạch ban nhền nhện túi độc 5 phần. 4. Lông trắng lang nhân lông đuôi 100 phần. Dịch Thu đi cả nhắc hướng đào bình trong nhìn sang. Phát hiện bên trong có một cái nhìn lên rất là cũ nát mộc rổ. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu chẳng muốn đi nhìn bố cáo. Hắn lần này chủ yếu mục đích là thu thập đa trọng công kích huyết mạch tư liệu sống. Cái khác đều muốn đặt ở một bên. Chiến dịch nhiệm vụ thất bại cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng hướng về phía chiến dịch ban thưởng. Hơn nữa chiến dịch rõ ràng còn không có hy hữu sản xuất. Đoán chừng là tương đối thường thấy kim tệ chiến dịch, căn cứ vào phó bản ban thưởng tổng võng tai tệ quá thưa thớt. Bởi vậy bản vị diện diễn đàn thượng hội có thật nhiều lấy tổng võng kim tệ là chủ yếu ban thưởng. Chiến dịch nhiệm vụ, thông thường mà nói. Đều là thay chiến dịch trong sinh vật làm việc. Ví dụ như thường thấy thu thập, giết địch cái gì, bốn phía dò xét một chút. Dịch Thu hướng phía phiên chợ chỗ sâu trong đi đến. Địa thượng khắp nơi đều là đá vụn. Dịch Thu đi lên thỉnh thoảng phát ra kéo kẹt, thanh âm. Bởi vì bốn phía kiến trúc đều có chút cao lớn. Cho dù là lộ thiên phiên chợ. Tại nắng ráo sáng sủa dưới ánh mặt trời hoàn cảnh cũng có chút u ám. Mà bởi vì kiến trúc sụp xuống, tổn hại hài cốt lại càng là sản sinh đại lượng bóng mờ. Dịch Thu nhăn nhíu mày. Khá tốt lúc trước hắn điểm một cái đuôi mù đấu. Bằng không thì tại loại hoàn cảnh này hắn rất ít bị động. Trung quy nhền nhện nhưng cho tới bây giờ không phải là dựa vào thị giác tới bắt con mồi. Bất quá khổng lồ nhền nhện sẽ hay không phát sinh trên sinh lý biến hóa liền không được biết. Cẩn thận từng ly từng tí bước tới hồi lâu. Rốt cục tới Dịch Thu phát hiện một cái quỷ lén lén lút lút thân ảnh. Xem ra giống như là nhân hình sinh vật, trốn ở một cái sụp đổ trụ tử hình thành bóng mờ bên trong. Tựa hồ biết Dịch Thu phát hiện hắn, tại trong bóng dâm hoạt động vài cái, đột nhiên truyền đến một tiếng dây cung buông lỏng thanh âm. Vèo, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.